là không thành vấn đề. Bây giờ thị vẫn còn có thấy hoang mang, phải đi vào làm cho ra lẽ cuối cùng đây là xảy ra chuyện gì, cũng tiện quay về bẩm báo với Phượng Nhược Nam. Không ít người tụ tập bên ngoài chính sảnh của phủ thái thú xì xào bàn tán, nam nam nữ nữ gì cũng có. Trong sảnh chính chỉ có mấy người, một hán tử râu ngắn, vóc dáng cao gầy, mặc cầm bào chắp tay đi qua đi lại trong chính sảnh, khí độ bất phàm, rất có uy nghi, chỉ là sắc mặt hơi không dễ nhìn, chính là thái thú Phượng Lăng Ba của quận Quảng Nghĩa. Còn có một phu nhân thân cao lớn, mặc đồ hoa ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong tay cầm danh mục quà tặng xem xét, chính là chứng thê Bành Ngọc Lan của Phượng Lăng Ba. Những thứ này trong danh mục quà tặng này chỉ sợ là không dưới vạn kim, không hổ là quận vương, vừa ra tay chính là lấy vạn kim ra làm trò đùa. Bành Ngọc Lan phát ra một tiếng cười lạnh. Mà Viên Cương vừa tiến vào phủ thái thú thì lập tức bị thủ vệ cầm đao ở hai bên cùng nhau tiến đến trói lại, còn bị đấm đá mấy cái. Chẳng qua là Viên Cương không hề phản kháng, mặc cho bị trói. Viên Cương bị trói gô đầy vào trong chính sảnh, cứng rắn đứng thẳng ở đó, dáng vẻ không lo sợ, không quan tâm hơn thua. Vừa nhìn đã có thể biết không phải giả vờ giả vịt. Ánh mắt Vượng Lăng Ba lướt qua, thầm khen một tiếng, giỏi cho một hán tử. Có điều ngoài miệng vẫn hừ lại một tiếng. Ngươi là người phương nào, dám giả mạo Dung Bình quận vương đến để đón dâu? Viên Cương bình tĩnh đáp. Tiểu tốt Viên Cương, dưới trướng của vương gia, quả thực là phục lệnh của vương gia tới đón dâu, chưa từng giả mạo. Viên Cương. Phượng Lăng Ba quan sát Viên Cương từ trên xuống dưới một lần. Căn cứ vào tin tức truyền tới, dưới trướng Thương Triều Tông thực sự có người tên là Viên Cương. Coi như ngươi là người của Thương Triều Tông đi, lúc nào thì Phượng Mỗ đồng ý gả con gái trội, đường đường đầu hoàng tộc, chẳng lẽ ngay cả chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết sao? Viên Cương đáp. Trong lúc vội vàng khó tránh khỏi sơ sót, có điều lễ vật cưới vợ mà vương gia dâng lên lại vô cùng có thành ý. Buồn cười. Bạch Ngọc Lan đứng dậy, tiện tay quàng danh mục quà tặng vào mặt của Viên Cương, cả giận nói. Chỉ với những thứ này mà muốn cưới con gái của ta? Viên Cương nói. Danh mục quà tặng mà phu nhân vừa xem chỉ là con số lẻ lấy ra trang trí bề ngoài cho người khác nhìn, lẽ nặng thực sự chưa từng bày ra đâu. Một phần danh mục quà tặng khác đang trong ngực của ta, hoàn toàn là lễ nặng, bảo đảm thái thú và phu nhân xem rồi sẽ thích. Vợ chồng hai người nhìn nhau, Phượng Lăng Ba gật đầu ra hiệu một cái, lập tức có người tiến lên đưa tay sờ soạng vào ngực Viên Cương một lát, cuối cùng quả thực mạnh mẽ rút ra một phần danh mục quà tặng khác, chuyện tới trên tay của Phượng Lăng Ba. Phượng Lăng Ba mở danh mục quà tặng ra, chỉ xem xét một lát, mí mắt lập tức giật giật, bộc một tiếng, vội vàng khép danh mục quà tặng lại, ánh mắt nhìn về phía Viên Cương tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Bạch Ngọc Lan kinh ngạc, lễ vật gì có thể làm cho chồng mình thất thố như vậy, bèn đưa tay rút danh mục quà tặng từ trong tay Phượng Lăng Ba, mang theo vài phần tò mò mở ra. Ai ngờ cũng chỉ mới nhìn một cái thì bỗng nhiên con người co rụt lại, cũng bộc một tiếng nhanh chóng khép danh mục quà tặng lại, giống như là sợ bị người khác nhìn thấy vậy. Đè xuống ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng, Phượng Lăng Ba chỉ vào đám người đang giáo giác ở ngoài cửa, thét một câu: xem náo nhiệt cái gì, cút! Nam nữ ngoài cửa lập tức giải tán, anh ấy vội vàng chạy trối chít, trả lại sự thanh tịnh cho sân đình. Phượng Lăng Ba nhìn chằm chằm Viên Cương, trầm giọng nói: những thứ trong danh mục quà tặng này là thật chứ? Viên Cương đáp: ta không phải chính sứ rước dâu, cũng chưa từng xem qua danh mục quà tặng, không biết bên trong có gì, chỉ là phụng lệnh làm việc. Chính sứ rước dâu là một người hoàn toàn khác, chắc hẳn là hắn biết rõ đấy. Phượng Lăng Ba híp mắt hỏi: đã là tới đón dâu, vì sao không thấy chính sứ? Chẳng phải là thất lễ sao? Có kiểu rước dâu như vậy sao? Viên Cương nói: không phải chính sứ không muốn đến, mà là có muốn đến cũng không được. Hiện giờ chính sứ đang bị lệnh Thiên Kim Phượng Nhược Nam giam giữ ở trong quân doanh, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau,

tận mắt nhìn thấy đám người Phượng Nhược Nam nổi giận, đùng đùng nhanh chóng rời đi. Kinh ngạc, hơi không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Thị còn mang người chờ ở đây, chuẩn bị thiết lập trở ngại để cho Ngư Hữu Đạo không cách nào trở về trả tiền đúng hạn đây này. Ngư Hữu Đạo theo Bạch Diêu đến phủ Thái Thú. Có Bạch Diêu dẫn đường, đương nhiên là một đường không tới trở ngại, đi thẳng tới chính sảnh. Trong nháy mắt đám người Phượng Lăng Ba tập trung toàn bộ sự chú ý vào Ngư Hữu Đạo vừa mới tiến vào. Chỉ có một cảm giác, thật là trẻ tuổi. Bên chùa Nam Sơn truyền đến tin tức, hình tượng người dễ dàng đánh bại ba người Tống Diễn Thành rất khó phù hợp với người trước mắt này. Bạch Diều quay trở lại lưng Bạch Ngọc Lan, ôm kiếm sờ vào cây cột bên cạnh. Ánh mắt Ngư Hữu Đạo quét vài vòng ở trên người mấy người ở đây, dừng hơi lâu ở chỗ Bạch Ngọc Lan, trong bụng nói thầm: chẳng trách nữ tử Phượng Nhược Nam kia lại cao lớn như vậy, thì ra là có di truyền đấy mà. Ánh mắt cuối cùng rơi vào viên cương ở trên người bị trói gô, hơi nhíu mày lại, không để ý tới người khác, chỉ hỏi viên cương: không sao chứ? Viên cương khẽ lắc đầu, thấy hắn tới cũng yên lòng. Ngư Hữu Đạo đưa tay giật nút buộc, tháo dây thừng, trước mắt bao người làm như là không có ai đến tháo dây trói cho viên cương trước. Sau đó mới chắp tay hành lễ với Phượng Lăng Ba và Bạch Ngọc Lan đứng ở chủ vị. Ngư Hữu Đạo bái kiến Thái Thú, ra mắt phù nhân. Phượng Lăng Ba lạnh lùng hỏi: người chính là chính sứ cầu hôn Thương Triều Tông phái tới sao? Đúng vậy. Ngư Hữu Đạo thừa nhận, lại sửa đúng: không phải là cầu hôn, mà là cưới vợ. Việc này không nên kéo dài nữa, vương gia nhà ta không chờ được, hay là mau chóng cưới vào cửa thì tốt hơn. Bộ ta có đồng ý gả con gái cho Thương Triều Tông sao? Phượng Lăng Ba muốn phun nước bọt vào mặt hắn. Chẳng qua chính sự quan trọng, không nên cũng sẽ không vội vã đưa người tới như vậy. Trên tay cầm phần danh mục quà tặng kia giơ lên, trầm giọng nói: người hiểu rõ những thứ lễ nặng ở trong danh mục quà tặng này sao? Ngư Hữu Đạo nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ hai vợ chồng còn có mấy người hình như cũng là tu sĩ, không khỏi chần chờ nói: nơi này có thích hợp để bàn việc này không? Bạch Ngọc Lan lên tiếng: người yên tâm, nơi này đều là người có thể tin, cứ nói đi, đừng ngại. Mấy vị tu sĩ này đều là đồng môn của bà ta, chỉ cần là chuyện không phải chuyện đùa, có một số việc cần tranh thủ ủng hộ của Thiên Ngọc Môn, bằng không vợ chồng bọn họ cũng không làm chủ được. Lúc này Nghi Hữu Đạo mới giật đầu nói: trước đó vương gia từng thương lượng với ta, đương nhiên là ta hiểu rõ. Phượng Đăng Bà lắc lắc danh mục quà tặng trong tay: sao ta biết những thứ trong danh mục quà tặng này là thật hay là giả chứ? Ngư Hữu Đạo cười đáp: có phải thật hay không, chắc hẳn trong lòng Thái Thú đại nhân có phán đoán rồi, cớ gì đã biết rõ còn hỏi? Phượng Lăng Ba tức giận: nói nhảm, ta lấy cái gì để phán đoán đây? Ngư Hữu Đạo kinh ngạc nói: sự thật ở đó, lẽ nào Thái Thú đại nhân không nhìn thấy sao? Phượng Lăng Ba lãnh đạm đáp: không cần cố làm ra vẻ thần bí với ta, đồ trong lễ đàn đâu, chỉ cần giao đồ lễ, ta có thể cân nhắc gả con gái cho. Làm sao Ngưu Đạo tin lời này là thật chứ? Giao đồ ra rồi, ông ta chịu gả con gái mới là lạ. Hắn không yếu thế, cứng rắn sửa lại: không phải cân nhắc gả, mà là nhất định phải gả. Lệnh ái, vương gia chúng ta nhất định sẽ cưới. Phượng Lăng Ba cười lạnh: nói hay lắm, người tới địa bàn của bản tọa, còn do các người muốn giao thì giao, không muốn giao thì thôi. Đột nhiên Ngưu Hữu Đạo xoay người, phất tay chỉ ra ngoài cửa, nói rất hùng hồn: chỉ cần Thái Thú đại nhân dám đi ra ngoài một tiếng, nói một câu, trong tay Dung Bình quận vương có 10 vạn nha tướng, 10 vạn nha tướng này sẽ lập tức xuất hiện ngay, không một đồng, không cần y phải uy hiếp. Mọi người trong phòng đều ngẩn ra. 10 vạn nha tướng? Thương Triều Tông có 10 vạn nha tướng? Có người âm thầm hoảng sợ. Lẽ nào đây chính gọi là lễ trọng trong lễ đan? Phượng Lăng Ba quỷ quyệt, không biết Ngưu Hữu Đạo nói vậy là có ý gì. Có điều lại nói, làm sao ông ta dám chạy ra ngoài công khai nói chuyện này sao? Ngư Hữu Đạo quay lại hùng hổ dọa người. Thái thú đại nhân dám không? Xin hỏi một tiếng, thái thú đại nhân có dám không? Phượng Đằng Bà vẫn không chịu. Không giao đổ ra, đừng có mơ rời quận Quảng Nghĩa. Ngư Hữu Đạo khinh ghét quét ống tay áo, khinh thường nói: nếu vương gia dám để cho ta tới, há lại không chuẩn bị trước? Không thể rời quận Quảng Nghĩa thì sao? Chỉ cần thái thú dám sằng bậy, tương đương với tự có người chọc chuyện 10 vạn nhà tướng ra. Đến lúc ấy, chắc thái thú cũng đoán được cái nơi nhỏ bé này sẽ chịu hậu quả thế nào chứ. Không cần ta nhiều lời, đừng có nói đại yến quốc, chỉ sợ Triệu quốc ở phía tây sẽ chính là người đầu tiên muốn công phá quận Thanh Sơn, giết vào quận Quảng Nghĩa. Thái thú chặn được sao? Thử hỏi, các nước quần hùng, có ai có thể ngồi yên mà nhìn thái thú? Sắc mặt Phượng Đằng Bà đen như đít nổi. Rõ ràng vấn đề đối phương nói là thứ tuyệt đối không thể lộ ra với bên ngoài. Ông ta bắt đầu suy tính xem có nên giữ người lại hay không. Trầm giọng nói: nếu đồ đã được ghi trên lễ đàn, chẳng lẽ không phải để đưa cho bản tọa sao? Không đưa được đồ trên lễ đàn, làm sao bản tọa có thể gả nữ nhi cho ý? Sắc mặt Ngư Hữu Đạo hòa hoãn hơn. Thứ ấy người ngay không nói dối, không lừa thái thú mà cũng không lừa được. Hiện giờ vương gia vẫn chưa có được 10 vạn nhà tướng kia. Cái gì? Bạch Ngọc Lan trợn tròn hai mắt. Làm vậy không phải là đem nữ nhi của mình ra trêu đùa sao? Bà ta không nhịn được, nổi giận. Không có mà các người dám ghi trên lễ đàn, trêu chúng ta sao? Ngư Hữu Đạo giơ giơ hai tay ra hiệu đối phương bất giận, giải thích nói: tạm thời, ta nói rồi, chỉ là tạm thời, sớm muộn cũng sẽ có. Phượng Lăng Ba cười nhạt, nói hiểu nói vượn, mở miệng toàn cuồng ngôn. Đồ con chưa nắm được trong tay mà còn chạy đến tuyên bố xin cưới nữ nhi của ta, khinh thường chúng ta là đồ ngu sao? Ta thấy các ngươi sống quá lâu rồi, phát chán rồi phải không? Ánh mắt ông ta có vẻ hung ác, nói hiểu nói vượn. Người Hữu Đạo kinh ngạc kiên quyết hỏi ngược lại: thái thú cảm thấy Đường Kim hiện tại là kẻ ngốc sao? Ninh Vương vừa chết, vì sao lại đột nhiên làm khó dễ vương gia? Bằng vào mắt của thái thú, chắc là không khó biết được chân tướng. Rõ ràng hiện người đang kiêng kỵ Ninh Vương, nắm đại quyền binh đã lâu, muốn nhổ cỏ tận gốc một mạch của Ninh Vương. Nhưng mà vì sao người đã giam cầm vương gia nhiều năm như vậy mà lại không giết? Lẽ nào đột nhiên Đường Kim mềm lòng mà phóng thích vương gia sao? Lẽ nào bây giờ đột nhiên người nhớ tới tinh thần huyết thống hoàng tộc sao? Tại sao? Chả lẽ nguyên do trong này không để thái thú suy nghĩ sao? Hắn dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều có vẻ đăm chiêu. Bạch Ngọc Lan lặng lẽ, Phượng Lăng Bà cũng cẩn thận suy tính. Viên Cường bình tĩnh đứng bên cạnh, bình thản nhìn đạo gia, dùng miệng lưỡi lừa người, có vẻ không lo lắng tí nào. Ngưu Hữu Đạo bước hai bước tới trước mặt Bạch Ngọc Lan, chỉ ngón tay, có vẻ như là vừa kích động vừa phẫn nộ. Không phải Đường Kim không muốn giết vương gia, cũng không phải Đường Kim mềm lòng, càng không phải là nhớ tới tình thân huyết thống hoàng tộc, mà là vì Đường Kim vẫn nhớ mong 10 vạn nha tướng mà Ninh Vương để lại cho vương gia, muốn nắm một trong tay. Hắn lại bước nhanh tới trước mặt Phượng Lăng Ba, dõng dạc nói: nhưng vương gia há có thể dễ dàng giao ra? Đương nhiên y hiểu, giao ra chắc chắn sẽ phải chết. Mấy năm qua ở trong thiên lao, vương gia bị tra tấn ép hỏi mỗi ngày, nhưng mà thà chết không khai. May sao trời cao có mắt, Đường Kim tự làm chịu nhục, thành tẩy bộ hạ cũ của Ninh Vương, khiến cho thế cục đại yến dung chuyển. Trong đó thái thú già nuôi binh, ngoài có Thiệu Đăng Vân, ngoài biên cương dẫn đại quân Hàn Quốc đánh vào đại yến, nước địch xung quanh chằm chằm nhìn đại yến như là sói nhìn cừu vậy. Đường Kim phải gả vội mấy công chúa ra kết giao cũng khó mà bình được loạn, nội ưu ngoại hoạn, mà Đường Kim lại thả vương gia ra là vì sao? Tuyệt đối không phải là vì ăn năn, chỉ vì người biết không thể khiến vương gia chịu nhả 10 vạn nhà tướng ra, muốn co thì phải duỗi. Vương gia cũng biết dựa vào thực lực hiện nay của bản thân, nếu mạo muội lấy ra 10 vạn nhà tướng kia tất sẽ vô cùng nguy hiểm. Đường Kim đối xử với mạch Ninh Vương như vậy, vương gia há có thể để cho người loại toại nguyện chứ? Chỉ có khi cùng đường mặt lộ, vì tránh chút hy vọng sống, vương gia thả dâng 10 vạn nha tướng kia cho thái thú, chứ đừng muốn Đường Kim được lợi. Vì sao vương gia lại muốn cưới lệnh ấy? chỉ vì lệnh ái là hòn ngọc quý trên tay thái thú, lại có công cố thủ quận Quảng Nghĩa. Vương gia cưới lệnh ái, thái thú được 10 vạn nha tướng kia, tất cả sẽ không qua sông đoạn cầu, ít nhất sẽ không giết hại vương gia, ít nhất vương gia cũng có thể giữ được một cái mạng. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, không biết thái thú có nghi ngờ gì không? Lẽ nào cho rằng vương gia sống lâu quá rồi chán sao? Cố ý muốn đi trêu chọc sao? Nếu thực sự như vậy thì quá là buồn cười. Vương gia muốn cưới lệnh ái, thành tâm bày ra đó, trời cao có thể chứng giám, thái thú vẫn nghi ngờ sao? Phân tích rõ ràng, ngôn từ kích động mà không loạn, ép cho người nghe không thở nổi, có thể khiến cho người ta cảm thấy mình bừng tỉnh đại ngộ. Cả phòng lặng thinh, mọi người vẫn đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi. Đột nhiên có tiếng của Phượng Nhược Nam bên ngoài vọng vào. Cầu tặc, chết đi! Mọi người trong phòng đều im lặng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Phượng Nhược Nam mặc khôi giáp cầm trường thương, vội chạy tới, đằng đằng sát khí, vừa hô to vừa gọi. Cũng chỉ có nàng ta dám làm mưa như vậy trong phủ thái thú. Nào ai dám cầm vũ khí xông vào phủ thái thú làm loạn chứ? Trừ khi là muốn tạo phản. Không phải nàng ta chỉ nói đâu, mà động sát tâm thật đấy. Với Phượng Nhược Nam, mượn tiền của nàng ta mua lễ đến hỏi cưới chính nàng ta, chẳng khác nào là nhục mạ nàng ta xấu xí không ai thèm lấy. Huống chi hắn còn lừa tiền của nàng ta nữa. Xưa nay vẫn là nàng ta bắt nạt người khác, chưa bao giờ bị ai bắt nạt cả. Không nhịn nổi giận dữ và xấu hổ, không giết Ngưu Hữu Đạo thực khó giải mối hận trong lòng. Phượng Nhược Nam lao vào trong phòng, không có nói nửa lời, vùng thương xé gió đâm thẳng ngực của Ngưu Hữu Đạo. Lực thương không nhỏ, hẳn nàng ta cũng là người trường kỳ luyện võ. Phượng Lăng Ba và Bạch Ngọc Lan có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem thử thực lực của Ngưu Hữu Đạo thế nào. Có điều Viên Cương không thể để cho bọn họ được như ý, bèn bước một chân ngăn ở đằng trước Ngưu Hữu Đạo, rồi đột nhiên bước sang một bên, lách mũi thương sang, vòng tay bắt được đầu thương, cứng rắn đâm ngược thương lại. Phượng Ngược Nam kêu một tiếng, hai tay hắn nắm chặt thương, bạnh chân trụ vững, mắt đỏ liều mạng, dốc sức đọ với Viên Cường, cắn chặt răng ngà. Viên Cường nắm chặt thương ở trước ngực không dao động, mắt lạnh liếc xéo một bên, mặc kệ cho đối phương dốc hết sức. Mọi người trong phòng đều nhìn hắn ta kinh ngạc. Ai cũng biết Phượng Nhược Nam luyện võ từ nhỏ, trời sinh khỏe mạnh, sức lớn hơn xa nam nhân. Còn Viên Cương, họ đều nhìn ra được hắn ta không phải là tu sĩ nên cũng kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy đã luyện được công phu mãnh liệt như vậy, khá là hiếm thấy. Ngưu Hữu Đạo yên tâm nghĩ bụng. Viên Cương cứng đối cứng với bọn Trần Quy Thạc cũng không rơi xuống hạ phòng, Phượng Nhược Nam há có thể hơn được chứ. Nhưng mà chính hắn cũng không ngờ được ngạnh khí của Viên Cương lại cường hãn đến như vậy. Phượng Đăng Ba nhìn Viên Cương, hai mắt sáng lấp lánh, thầm phán đoán rằng ra chiến trường, người này rất có thể sẽ là dũng tướng chém giết giữa vạn quân. Qua đây cũng có thể nhìn ra được phần nào. Năm xưa Ninh Vương có thể uy chấn tứ phương, anh dương vũ liệt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thầy nữ nhì không chạm nổi tới Ngưu Hữu Đạo, cũng không chiếm được tiện nghi. Bạch Ngọc Lan quay đầu ra hiệu. Trong phòng có một lão đầu có vẻ phúc hậu, mặc trang phục hạ nhân, tóc hoa râm lắc mình tiến ra. Một trường vỗ lên cán thương, thần thương bèn đập trúng ngực của Viên Cương, khiến hắn ta lảo đảo lui lại. Lão đầu thuận thế đoạt lấy trường thương trong tay Phượng Nhược Nam, ấn nhẹ bả vai của cô để cho giữ chặt nàng ta ở đó không thể tránh thoát. Ngưu Hữu Đạo lắc mình tránh ra, vùng trường ấn vào lưng Viên Cương, chợt phát hiện có ám kình lao tới, vội đạp một chân ra đằng sau, nhanh chóng thuận lực cùng hắn ta lui lại hai bước đứng vững được. Đột nhiên Ngưu Hữu Đạo quay sang nhìn lão đầu kia, rõ ràng đối phương muốn cho Viên Cương một bài học nên ra tay không nhẹ. Một trường nhìn như là hờ hững, nhưng mà sức mạnh ở trong đó đủ để hại người. Ngưu Hữu Đạo chớp mắt, lộ hung quang, lạnh lùng hỏi: Lão gia hòa, có phải lão sống lâu quá rồi chán vậy không? Một câu hỏi hung ác chọc cho tất cả mọi người đều nhìn nhau. Lão đầu kia nhìn Viên Cương khá kinh ngạc. Một trường này của lão tuy không dùng quá nhiều lực, nhưng mà tự nhận có thể chấn cho Viên Cương phải thổ huyết. Vậy mà kết quả lại rất bất ngờ. Người bình thường luyện công phu đều là luyện gân xương ra, lẽ nào người này luyện được luôn cả lục phủ ngũ tạng sao? Viên Cường khuỳnh tay tán được ở trong người ra, lục phủ ngũ tạng tới quần quận dịu lại, khẽ thở một hơi, nghiêng đầu thấp giọng nói với Ngưu Hữu Đạo: Đạo gia không sao. Người hữu đạo lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười, híp mắt nói với lão đầu kia: "Lão nhân gia, trường này ta nhớ rồi, sau này có cơ hội nhất định sẽ cho lão nhân gia thử một trường của ta." Lão đầu kia hòa ái khom người: "Lão đồ xin đợi." "Được." Người hữu đạo cười đáng yêu khẽ gật đầu, ánh mắt sâu hun hút như là không muốn rời khỏi khuôn mặt đối phương. Xét một cách tổng thể, hắn là một người rất đại lượng, cũng không phải là chưa bao giờ trải qua chuyện cố gắng chịu nhục. Có điều những chuyện đó đều chưa chọc đến những điều mà hắn quan tâm. Ví dụ như là việc này, Phượng Ngực Nam muốn giết hắn, Viên Cương ra tay tân cản, về tình về lý đều là chuyện bình thường. Viên Cương ra tay cũng rất nể mặt, chỉ là ngăn cản chứ chưa làm gì. Lão già này có bước ra điều đình thì cũng không nói làm gì, đâu cần phải hạ độc thủ trong bóng tối. Nghe đối phương tự xưng lão nô, rõ ràng là hạ nhân ra mặt bênh tiểu chủ nhân. Hắn hiểu, nhưng mà Nghi Hữu Đạo này không phải là kẻ vô dụng. Vừa nãy hắn hỏi đối phương sống quá lâu phát chán rồi à, tuyệt đối không phải là nói ngoa. Hắn hoàn toàn có thể mượn 10 vạn nha tướng bức Vượng Thái Thú trừng phạt lão, ít nhất là đến khi lão chịu xin lỗi cho mất mặt đi. Có điều cân nhắc tới chuyện trước mặt, không muốn dây vào rắc rối, hắn quyết định nhường một bước, cũng chẳng cần phải xin lỗi, cứ để chuyện này đấy. Sau một lát, Phượng Ngược Nam bị giữ không cho phép dãy rủa, không làm được gì, chỉ hô lên: "Nương, còn không gả, còn có gả cũng phải gả cho hắn từ đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không gả cho bọn chuột nhắt tham sống sợ chết Thương Triều Tông." Nàng ta nói như vậy, Ngư Hữu Đạo cũng kể: "Chuyện kết hôn của nữ nhân ngươi, muốn không lấy mà không lấy được sao?" Nàng ta đang bị giữ chặt, không nhúc nhích được, hắn ta bèn đi tới, kinh ngạc hỏi: "Vì sao tướng quân lại nói như vậy? Trên đời này còn có ai làm nam nhân đỉnh thiên đập địa hơn vương gia ta sao?" Chỉ một câu dìm hết nam nhân trong thiên hạ xuống, cả đám nam nhân ở đây rất không cam tâm, nhưng cũng biết không thể coi lời này là thật. Phượng Lăng Ba gật gật khóe miệng, thầm nghĩ: "Người muốn tổ hòa cho Thương Triều Tông thì kệ người, nhưng có cần phải dìm người khác thế không?" Câu nói này ngay cả mình cũng còn khinh bỉ bản thân. Người hữu đạo đâu buồn quan tâm nam nhân khác nghĩ gì chứ. "Nói láo." Phượng Ngược Nam thô lỗ chửi hắn, khiến cho Bạch Ngọc Lan khá lúng túng. Tuy nàng ta là nữ tướng quân, nhưng cũng là nữ nhi ở trong nhà, là nữ nhi của bà đó. Người hữu đạo mặc kệ nàng ta thô lỗ, có phải hắn cưới đâu, chỉ lớn tiếng chất vấn: "Tướng quân đã từng gặp vương gia nhà ta chưa? Hiểu biết về vương gia nhà ta bao nhiêu? Nếu chưa từng thì hà cớ lại kết luận vương gia nhà ta là bọn chuột nhắt tham sống sợ chết? Ta muốn gặp y làm gì? Bảo y cút được bao xa thì cút đi, tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy, bằng không nhất định phải một thương đâm chết. Còn cầu tạc nhà ngươi nữa, đồ cầu tạc tắng tận thiên lương." Nàng ta chửi ra một tràng thoá mạ, bị bắn thêm hai câu sẽ không bớt đi miếng thịt nào. Nghĩ hữu đạo hiểu cho cảm xúc dãy chết của nàng ta, không tính với nàng ta. Đột nhiên hắn hét lên một tiếng, át cả tiếng mắng của Phượng Ngược Nam: "Tướng quân quá võ đoán về vương gia. Tướng quân có biết hương vị ở trong thiên đạo mấy năm trời như thế nào không? Đặc biệt là ngày nào cũng bị tra tấn bức cung, đối diện với cực hình như vậy. Mấy năm qua, liệu trên đời này có mấy hán tử có thể thà chết chứ không chịu khuất phục như vương gia? Ta chỉ biết có một mình vương gia nhà ta thôi." Hắn nhìn quanh, dựng ngón cái: "Trải qua đau khổ mà bất khuất, thẳng thắn cương nghị, đây mới là hán tử thực sự, đây mới là anh hùng thực sự. Thực sự đã nói lên tất cả, thời gian chấn là chân lý, mấy kẻ vẫn được gọi là anh hùng hào hán sao có thể so?" Hắn quay sang hỏi Phượng Nhược Nam: "Tướng quân có biết ngoài cửa lớn bị thủ thành cố ý nhục mạ, vương gia ta mới ra tù tiêu tụy bệnh tật, ngay trước mắt mọi người vung đao nổi giận chém người không? Thử hỏi dưới Trần Thiên Tử, khắp thiên hạ có mấy người dám không sợ chết mà giết chết tướng thủ thành? Tướng quân có dám không?" Hắn cao giọng hỏi Phượng Nhược Nam. Sau đó hắn quay sang hỏi mọi người: "Chư vị ở đây có ai dám làm như vậy không? Ai dám đứng ra cho ta xem?" Hắn nhìn Phượng Lăng Ba: "Thái thú đại nhân có dám không?" Câu hỏi này khiến cho Phượng Lăng Ba trợn trừng mắt kích động. Lão muốn nói Thương Triều Tông biết chắc chắn Đường Kim sẽ không giết mình nên mới làm như vậy, nhưng mà Nghi Hữu Đạo không cho ông ta cơ hội, lại quay giơ ngón cái lên hỏi Phượng Nhược Nam: "Đây mới là nhiệt huyết của Nam Nhi, đây mới thực sự là hắn tử đình thiết lập địa, chứ không phải là do tướng quân đoán là hắn tử hay là vô dụng. Thật sự bày ngay trước mắt, hà cớ gì tướng quân cứ như không thấy? Vì sao nhất định phải bỏ gần cầu xa, bỏ thật mà cầu ảo chứ? Phượng Nhược Nam bị dọa không nghĩ được gì. Người hữu đạo quay sang nói với Bạch Ngọc Lan: vương gia nhà ta chính là quý tộc thế tộc, kỳ phụ Ninh Vương danh chấn thiên hạ, đến giờ Chu Quốc vẫn còn sợ hãi ba phần. Hiện tại đã bị tước đoạt phong hào thân vương, nhưng cũng là quận vương đường đường chính chính. Lệnh ái gả cho vương gia chính là vương phi chính thất đường đường chính chính. Khắp thiên hạ có bao nhiêu phụ nhân có thể hưởng danh vọng tôn vinh như vậy? Chỉ có nằm chữ nhi tử của Ninh Vương có thể bôi nhọ lệnh ái sao? Đây là lời tâm huyết, mong phu nhân mình giảm. Vương phi, Bạch Ngọc Đan lầm nhầm hai từ này ở trong đầu, kín đáo nước mặt của Phượng Lăng Bà bên cạnh, rồi phất tay với lão đầu kia: đem đi trông coi cho cẩn thận. Lão đầu kia lập tức đẩy vai Phượng Nhược Nam đi ra ngoài. Nàng ta tỉnh táo lại nhưng không thể làm được gì, chỉ biết quay đầu lại hô gào: nương, con không gả đâu, con không gả. Tên ác tặc này là kẻ lừa đảo, là một kẻ lừa gạt, làm sao tin được một lời của kẻ lừa gạt chứ? Nương, Ngưu Hữu Đạo, ngươi trả tiền cho ta, trả tiền cho ta. Không thấy bóng người nữa, nhưng tiếng đòi tiền vẫn vang khắp sảnh. Viên Cường mặt sắt thì cũng phải giật giật lông mày hai lần. Bạch Ngọc Lan không hiểu, hỏi Ngưu Hữu Đạo: trả tiền là sao? Bà hỏi câu này thực khiến cho người ta lúng túng. Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở đáp: nói lại, ta và lệnh ái có quen biết nhau từ trước, từ khi còn nhỏ, từ khi ta còn chưa nhập môn Thượng Thanh Tông, có phiêu lưu khắp nơi, ở trên đường tới Thuận Giang đã từng gặp lệnh ái, suýt nữa thì bị lệnh ái bắn một tên mất mạng. Sau đó được lệnh ái ban cho vài thứ để ngày sau tìm tới nàng ta mà nhờ vả. Cái kia nói ra cũng thật là xấu hổ. Trong túi trống trơn, bèn tới hỏi lệnh ái mượn một ít tiền, sau này nhất định sẽ trả, nhất định sẽ trả. Hắn cố ý nhập nhằng nói nửa thật nửa giả. Bạch Ngọc Lan hiểu ra, hình như bà cũng có nghe nữ nhi nhắc tới chuyện gặp ai đó ở Thuận Giang, còn mượn tiền trả tiền đúng là chưa từng nghe. Phòng chừng tiểu tử nghèo này cũng chẳng mượn được mấy đồng. Phượng Lăng Ba lên tiếng: được rồi, không nói mấy chuyện vô dụng nữa, nói chính sự đi. Thương Triều Tông không đưa được đồ trên đễ đàn, ta dựa vào cái gì mà gả nữ nhi cho y? Nói ra câu này, hẳn là ông ta rất tin tưởng vào sự tồn tại của 10 vạn quân nhà tướng kia. Ngư Húc Đạo chỉ ra ngoài: đồ ở ngay trong huyện Thương Ngô, trong đất phong quận Thanh Sơn của vương gia. Đây chính là nguyên nhân đương kim bức ngài về huyện Thương Ngô. Phượng Lăng Bà híp mắt hỏi: đương kim đã biết tung tích, còn đợi ta tới lấy sao? Nếu có thể tìm được dễ dàng như vậy, chỉ sợ vương gia đã chết trong thiên lao từ lâu rồi, nào có đợi được đến bây giờ. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, Ninh Vương luyện chế ra thứ ấy cần phải bí mật như thế nào chứ? Dù là vương gia tự đến huyện Thương Ngô thì cũng phải tìm kiếm dần mới được. Chính y cũng phải tìm dần, vậy ta cần y làm gì? Ta tự đi tìm là được. Ông ta còn chưa nói xong, thấy Ngưu Hữu Đạo như là cười như không nhìn mình, bèn không nói gì nữa. Người ta đã nói rồi, dám qua mặt Thương Triều Tông đi tìm thử xem, người ta lập tức sẽ ban bố chuyện này cho cả thiên hạ. Tới lúc đó Phượng Lăng Bà sẽ không chịu nổi. Ngẫm nghĩ một hồi, ông ta lại hỏi: nếu ta đồng ý kết thân với y, nhận mã vừa tới huyện Thương Ngô, đường kim sẽ phát hiện ra ngay, sẽ nghi ngờ ta biết bí mật này. Ngư Hữu Đạo xoay hai tay: thế thì sao? Tình thế nội ưu ngoại hoạn hiện nay của Đại Yến là do một tay người xây nên, người dám công khai trở mặt với thái thú lúc này sao? Nếu dám, chỉ sợ đường kim đã diệt thái thú từ lâu rồi. Không phải người sợ diệt ngài ngoại địch sẽ xông loạn vào sao? Việc này người cũng không dám công khai. Nếu các nước khác với Đại Yến ta có tài vật này, hậu quả tất nhiên sẽ là cùng hợp sức tấn công, Đại Yến lập tức vong. Mà nếu đường kim biết thái thú đã nắm được bí mật này, sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám bức ngài quá đáng đâu. Nếu thái thú nắm được nhược điểm này, quân Quảng Nghĩa sẽ vững như là thành đồng vách sắt, chỉ ít là triều đình sẽ không dám tùy tiện động vào. Đây là việc nhất cử lưỡng tiện, thái thú không nên chần chừ, nên sớm quyết đoán đi thôi. Phượng Đằng Bà vuốt tròm râu ngắn ở dưới cằm, trầm ngâm. Bạch Ngọc Lan bên cạnh dội cho ông ta một gáo nước lạnh. Nhi tử của Ninh Vương nói rất êm tai, nhưng mà ngài đừng nói với ta không biết về chủ trương cực đoan khi Ninh Vương còn sống. Tù sĩ thiên hạ đều bất mãn với Ninh Vương. Nếu nhận nhi tử của Ninh Vương, ngài bảo Thiên Ngọc Môn của ta biết giấu mặt vào đâu? Người hữu đạo quay phát lại, gay gắt biện giải. Phu nhân là bậc cần quắc trong giới nữ nhân, cớ sao chỉ có tầm mắt của một phụ nhân bình thường vậy? Ninh Vương ngốc sao? Một vị tướng xa trường kinh nghiệm lâu năm, sao lại dễ dàng đưa mình vào bại cục? Dù ông ấy có suy nghĩ cực đoan như vậy, nhưng mà trong tình huống bình thường, phụ nhân có cho rằng Ninh Vương sẽ tuyên dương ra không? Người khác không biết, vương gia nhà ta là người trong cuộc biết rõ nguyên nhân nhất. Phụ nhân không ngại ngẫm lại tình hình khi đó xem. Tiên đế khi ấy đã rất vừa mắt với Ninh Vương, đã từng nói rất nhiều, người Ninh Vương chắc chắn sẽ nắm được ngôi hoàng đế rồi. Tuy nhiên vào lúc đấy lại bốc lên chuyện Ninh Vương muốn đối nghịch với tu sĩ trong thiên hạ, bà không cảm thấy kỳ lạ sao? Sau chuyện ấy, tiên đế phải chịu áp lực cực lớn, chỉ sợ chính Thiên Ngọc Môn cũng đã tạo áp lực. Sau đó tiên đế đột nhiên băng hà, không một dấu hiệu báo trước, băng hà một cách rất kỳ lạ, rồi đột nhiên xuất hiện đâu ra một di chiếu truyền ngôi cho đương kim hiện tại. Cục diện đã hoàn toàn chuyển, cuối cùng ai được lợi? Cho dù không có chứng cứ xác thực, nhưng mà kẻ ngu cũng có thể đoán được là ai làm ra chuyện tốt này. Hắn xoay người lại nhìn mấy tu sĩ trong phòng, phòng trừng cũng là người của Thiên Ngọc Môn, giải thích: chủ trương của cha, thân là nhi tử không nhất định phải kế thừa, cho dù lòng người khó lường thì chuyện này cũng sẽ được tạm thời bỏ sang một bên. Chỉ cần Thiên Ngọc Môn đồng ý tiếp nhận Dung Bình Quận Vương, tuyên bố với bên ngoài Dung Bình Quận Vương đã từ bỏ chủ trương của cha, mặc kệ mọi người có tin hay là không, có thực lực của Thiên Ngọc Môn ở đó, sẽ không ai vì một vị quận vương hết thời đi nháo Thiên Ngọc Môn để ngọc đá cùng vỡ. Cái được sẽ chẳng bù đổi mất. Họ sẽ lo lắng nếu các môn phái tu hành trong Yến Quốc liên thủ với nhau tạo áp lực với Thiên Ngọc Môn. Nhưng Thiên Ngọc Môn có 10 vạn nha tướng trong tay, nếu chọc vào, Đường Kim sẽ không thể gánh vác được hậu quả. Liệu có dám bức bách Thiên Ngọc Môn không? Vì lẽ đó, điều phu nhân sầu lo thực ra không đáng để lo. Hắn vùng tay áo, dáng vẻ thực sự chẳng có gì đáng lo. Người hữu đạo lại quay sang tiếp tục khuyên bảo Phượng Lăng Ba: với bao nhiêu cái lợi như vậy, thái thú có thể thăm dò chuyện 10 vạn nha tướng là có thật hay không? Nếu Đường Kim dám phát động đại quân tấn công quận Quảng Nghĩa, phát động các phái bức bách Thiên Ngọc Môn, thì chuyện 10 vạn nha tướng kia đương nhiên là giả. Khi ấy thái thú có thể bỏ rơi Dung Bình Quận Vương bất kỳ lúc nào, cho dù giết chết chúng ta cũng sẽ không oán không hối. Nếu không dám, vậy ta cũng không cần nhiều lời về lo lắng của Đường Kim nữa. Dứt lời, hắn chắp tay với hai phù thể: vương gia nhà ta thực sự muốn cưới Lệnh Ái, mong thái thú và phu nhân tác thành. Phù thể Phượng Lăng Ba trầm mặc, đối phương đã nói rất rõ ràng Thương Triều Tông chân thành muốn cưới ra sao, không phải là vì yêu thương quá nhiều, mà là vì muốn dựa vào thế lực nhà mình đổi chút hy vọng sống. Chỉ là nữ nhi là một trong những trọng tướng ở đây, dễ dàng gả đi quá có vẻ là không ổn. Có điều, nói lại đều là thật đúng như đối phương nói. Có thể nắm 10 vạn nha tướng trong tay, tất áp lực ở bên triều đình cũng sẽ giảm bớt, nữ nhi vẫn có thể xuất giá. Ngươi là đệ tử Thượng Thanh Tông, danh tiếng so ra có vẻ chẳng khá hơn Thương Triều Tông. Dù có nhận Thương Triều Tông hay không, chắc cũng không cần phải che chở cho ngươi. Bạch Diêu dựa sau một cột trụ khác, đột nhiên hờ hững gọi: tướng quân. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn, thuận miệng đáp lại: ta đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất khỏi sư môn, không có quan hệ gì với Thượng Thanh Tông. Mọi người đều sững sờ, chuyện gì cũng có thể nói lung tung, nhưng mà người tu hành thoát ly khỏi sư môn sẽ có hiểm nghi khi sư diệt tổ, không ai dám nói lung tung. Lẽ nào có liên quan tới việc Tống Diễn Thanh chặn giết? Bạch Diêu chậm gì gì nhắc lại: chuyện của ngươi và Tống gia, Thiên Ngọc Môn ta không muốn dính vào. Vẫn là ý đó, Thiên Ngọc Môn không muốn che chở cho ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Ngưu Hữu Đạo chẳng phản đối. Khi từ biệt Thương Triều Tông ở Nam Sơn Tự, hắn đã từng nói sẽ tự giải quyết chuyện này. Tống gia nếu trả thù sẽ tự giải quyết. Giờ chạy đến đây rồi há lại về tay không? Hắn mỉm cười với Phượng Lăng Ba:

Người hữu đạo nhìn sang lão đầu vừa ra tay với viên cường, thầm nhớ tên đối phương. Vâng. Lão đầu đáp lại, xoay người sải bước ra ngoài. Khi ra tới cửa, không biết một thanh kiếm từ đâu bay tới. Lão bắt lấy, khi thế sau lưng hoàn toàn thay đổi, nào còn giống một ông lão nô nhất mực cung kính chứ. Người hữu đạo hơi nhờ mắt, xem ra cao thủ trong phủ thái thú này cũng không ít đâu. Tùy tiện một người nhìn như lão nô này mà cũng không đơn giản. Cũng dễ hiểu thôi, nếu không như vậy chỉ sợ Phượng Lăng Ba đã bị triều đình diệt trừ lâu rồi. Theo cửa hông mà ra, Thọ Niên dẫn theo bốn người mặc áo đen cùng phóng ngựa rời đi ra khỏi cổng thành. Năm người lập tức tăng tốc lao nhanh. Thọ Niên đi trước, tay áo lớn càng gió, quần áo bay phần phật. Năm người ra khỏi thành không lâu, có 500 thiết kỵ ầm ầm phóng ra ngoài, chạy theo cùng một hướng. Năm người đi trước có thể đổi ngựa ở trạm dịch, nhưng mà trạm dịch không thể có đủ ngựa cho 500 người đi sau, nên tốc độ đoàn người sau không thể bằng người trước. Không bao lâu, lại có một con ngựa vọt ra khỏi thành, là thân vệ Ngưu Hữu Đạo cho về báo tin. Bên kia Thương Triều Tông không nhận được tin gì, chỉ sợ sẽ xảy ra hiểu lầm. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.